Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 534, 534 sân bóng mới mở màn. Miuo đưa vào cầu thủ trẻ, có thể bán đứt cầu thủ học đồ hợp đồng, đồng thời cùng đối phương câu lạc bộ đạt thành bồi thường tiền hiệp nghị, bù đắp nó thanh huấn bồi dưỡng cầu thủ đầu tư. Ở phương diện này, Miuo rất hào phóng, giống 13 tuổi dâu hát, câu lạc bộ trước đó ở trên người hắn đầu nhập có bao nhiêu đâu. Lại tỉ như năm đó rất nhỏ niên kỷ liền từng có chuyển nhượng C, do dân tộc đội tốn hao chi phí chỉ là mấy chục bộ quần áo chơi bóng giày chơi bóng chờ bóng đá trang bị mà thôi. Hát, Johansson, Ben, Miuo tổng cộng thanh toán bán đứt kim thêm tiền đền bù mới không đến 400 vạn bảng Anh. Đến rồi Rooney bên này, sự tình lúc đầu cũng nên là như thế này trình diễn. Rooney là có thiên phú. Không phải, Miuo sẽ nhìn chúng hắn. Nhưng Rooney có thể hay không đá ra? Cái này có rồi nghi vấn. 16 tuổi trước thiên tài không ít. Tiến vào nghề nghiệp giải đấu còn có thể trở thành thiên tài. Giải rác có thể đếm được. Everton có thể cự tuyệt Miuo. Bọn hắn liền muốn gánh chịu nguy hiểm tương đối. Vạn nhất Rooney nện trong tay, không phải tương đương với có tiền không có lừa xem như thua thiệt sao? Nhưng đối với Hát, bên chờ cầu thủ ông chủ cũ không có gì tiền cùng danh khí. Everton trước mấy năm lớn đầu nhập về sau chiến tích không lý tưởng. Hiện tại kinh doanh tình huống ngày càng sa sút, nhưng dầu gì cũng là Premier League câu lạc bộ, mặt mũi tóm lại sẽ muốn. Hiện tại thừa dịp dư luận thế đầu, Everton liền có một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi. Bọn hắn đứng trước hai cái nghi vấn. Thứ nhất, Rooney 16 tuổi lúc, còn có thể cùng Everton ký kết sao? Thứ hai, Rooney 16 tuổi lúc, còn có ký kết giá trị sao? Cho nên câu lạc bộ quyết định mau chóng đem Rooney tuột tay. Nhưng muốn gõ Miuo một bút, Andrej đi qua mấy năm dẫn viện binh ánh mắt không cần nhiều lời. Mắt sáng như đuốc, MU, Arsenal, Leeds United cũng tới tham gia náo nhiệt, tham dự cố tình nâng giá. Bọn hắn tự mình cũng bắt đầu dụ hoặc Rooney, nhưng dù sao không giống Andrew cam đoan như vậy có tín dự. Rooney bản thân ngược lại là rất kiên định, muốn đi Miuo, tương lai kiếm đồng tiền lớn. Miuo đến rồi lúc này, đã không có lui đường. Nếu thối lui, ăn vị thực rồi dư luận khiển trách, tựa hồ biến hướng nói cho rồi ngoại giới. Chúng ta ngoại trừ những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn bên ngoài, cũng không biết móc vàng dòng bạc trắng đến mua nhập cầu thủ. Biết rõ rằng Everton tại dọa dẫm, tái giá phong hiểm, Miuo còn nhất định phải hướng trong hố nhảy. Andrej giải quyết dứt khoát, trực tiếp bán đứt Rooney hợp đồng, đồng thời thanh toán xong 500 vạn bảng Anh tiền đền bù cho Everton. Đây không tính là Rooney chuyển nhượng phí, nhưng ở Fleet Street phủ lên xuống, nước Anh náo động nhất chuyển nhượng ra đời. Miuo tốn hao 500 vạn bảng Anh mua được một cái rất có thể không thuộc về mình cầu thủ. Bởi vì Rooney chỉ là từ Everton đi tới Miuo tiếp nhận huấn luyện. 500 vạn bảng Anh đền bù tổn thất Everton đối với Rooney đi qua mấy năm bồi dưỡng phí. Một năm rưỡi về sau, nếu Rooney không cùng Miuo ký kết nghề nghiệp hợp đồng, hắn có thể tiếp nhận cái khác bất luận cái gì câu lạc bộ mời. Mà Miuo sẽ một phân tiền cũng không chiếm được. Andrej chính là dùng 500 vạn để đền bù câu lạc bộ hình tượng, cùng bị công chúng chỉ trích cường đạo hành vi. Hắn tình nguyện bị bóng đá người trong vòng sĩ chế giễu người ngốc nhiều tiền. Biết rõ rằng sẽ bị chế giễu, cho nên Andrej cũng bắt đầu tránh né truyền thông. Sau khi tan việc cũng không trở về nhà, chạy tới cùng Andrew làm bạn. Hai người đều tại tránh phóng viên. Đồng thời, Miuo một khoản khác chuyển nhượng thì bắt đầu thay thế Rooney phong ba. Miuo sẽ đưa vào Trung Quốc câu lạc bộ Thanh Đảo bên trong có thể 19 tuổi tân tú khúc ba. Mới tin tức thay thế cũ tin tức, nhưng bị anh bóng đá vòng chế giễu hiện trạng sẽ không cải biến. Đa số bóng bình nhà đều cho rằng Andrej điên rồi. Miuo cũng điên rồi. từ Trung Quốc đưa vào cầu thủ. Ha ha ha, MIUO là thông thường vận hành. Hướng Thanh đảo bên trong có thể xách ra báo giá. Còn lại phía dưới làm việc là nhà tài trợ đi quần nhau. Chuyển nhượng phí phương diện. MIUO chỉ ra 100 vạn bảng Anh. Cái này đổi thành AMB. Đã vượt qua 1.200 vạn. Tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, không có ý tứ, hoặc là nhà tài trợ ra, hoặc là cốt, liền liền Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng liên lụy đi vào rồi. Dù sao cùng Trung Quốc bóng đá dính vào bên cạnh sự tình, đều phi thường kỳ hoa, chỉ ít châu Âu bóng đá đủ tổng. Liên đoàn bóng đá dạng này cơ cấu, sẽ rất ít ra mặt vượt vào câu lạc bộ chuyển nhượng. Trừ phi có tranh luận hoặc trái với quy định, bởi vì bản thân từ quyền lực trên, bọn hắn không có lập trường trộn lẫn. Andrich trong lúc đó cùng khúc ba bản thân từng có một lần điện thoại liên lạc. Hắn thẳng thắn nói cho đối phương biết, thực lực ngươi bây giờ không có khả năng tiến vào MIUO team 1. Dự bị cũng đánh rồi không lên, lại bởi vì giấy phép lao động nguyên nhân. Người cũng không có khả năng tại MIUO tiếp nhận huấn luyện cùng tham gia đội dự bị tranh tài. Nếu như ngươi chuyển nhượng đến MIUO, quyền sở hữu tại chúng ta câu lạc bộ nơi này, nhưng ngươi không cách nào ở nước Anh làm việc, bởi vậy ngươi sẽ bị thuê đi chúng ta hợp tác câu lạc bộ Belgium, ở nơi đó, có ta tín nhiệm bằng hữu vun trồng ngươi, ta sẽ cùng tung chú ý của ngươi phát triển tình huống. Đến tương lai ngươi đại biểu đội tuyển quốc gia ra sân số lần đạt tiêu chuẩn, có thể cầm tới giấy phép lao động lúc, chúng ta lại bàn luận ngươi có thể hay không trở lại MIUO. Đề nghị của ta là, nếu như ngươi có dã tâm, có mộng tưởng, như vậy, ngươi cất bước đã chậm. Đề thăng không phải Âu cầu thủ 16 tuổi, 17 tuổi ngay tại châu Âu một mình xông xáo. Ngươi bây giờ 19 tuổi. Lại không đến châu Âu lịch luyện, người thiên phú liền sẽ hoang phế. Ta tùy thời có thể lấy lắng nghe vấn đề của ngươi. Ngươi cùng ta giao lưu không có chướng ngại, nhưng ngươi phải học được dung nhập tập thể. Nếu là châu Âu nhị tam lưu câu lạc bộ nhìn bên trong Trung Quốc cầu thủ, có thể sẽ bị Trung Quốc câu lạc bộ dọa dẫm. Đường Hoàng nói, cho là hắn lưu tại hoàn cảnh quen thuộc càng có lợi hơn với hắn trưởng thành. Nhưng MIUO dạng này đã bị liệt là châu Âu công địch cấp thế giới cường đội phát ra mời. Nếu như Trung Quốc câu lạc bộ còn có thể chối từ, cản trở cầu thủ chuyển nhượng, fan bóng đá Trung Quốc nước bọt chỉ sợ có thể dìm nó chết nhóm. Hết thảy, quyết định bởi tại cầu thủ bản nhân ý kiến, khúc ba chuyển nhượng hết thảy đều kết thúc đã là tại một tháng sau. Hắn quyền sở hữu tại MIUO cũng mang tính tượng trưng đi vào MIUO mở rồi cái buổi họp báo. Sau đó hắn liền trực tiếp đi Belgium, thuê gia nhập liên minh Andrich bộ hạ cũ Postelotti dạy học thánh quang tua trèo lên. Ở nơi đó, có không ít MIUO cầu thủ, một chút là hạng người vô danh, nhưng cũng có đã lăn lộn 2 năm ACN. Thánh quang tua trèo lên thời gian 2 năm từ ất cấp siết lên Belgium giải hạng nhất. ACN cũng ở nơi đây đứng vững gót chân đồng thời rực rỡ hào quang. Andrich tại Andrew công ty bên trong không có việc gì liền lật xem hắn tại Nam Mỹ người đại diện. Công ty tư liệu, nhắc lên Nam Mỹ bên kia sinh ý. Andrew liền mặt mày hớn hở. Andrich, ta rốt cục cảm nhận được tâm tình của ngươi rồi. Bán cầu thủ thật là một cái một vốn bốn lời sinh ý a. Bàn về buôn bán thống khoái cảm giác cùng cảm giác thành tựu, Andrew kỳ thật càng khuynh hướng Nam Mỹ bên kia sinh ý. Châu Âu bên này chỉ riêng sáng rõ lệ, làm việc rất thể diện, nhưng tiền kiếm được thật sự làm việc đầu nhập. Làm bao nhiêu làm việc, lừa bao nhiêu thù lao. Tại Nam Mỹ bên kia, càng giống là đầu cơ trục lợi, bạo lợi. Hắn cùng Nam Mỹ hợp tác đồng bạn có thể thông qua người đại diện công ty trực tiếp bán đứt cầu thủ quyền sở hữu, chi phí rẻ tiền làm cho người khác giận sôi. Sau đó tên này cầu thủ một khi đánh ra trò, người đại diện công ty đề cử đến châu Âu, chuyển nhượng phí là trực tiếp thanh toán cho công ty bọn họ. Có khi cần cầm ra một số nhỏ cho đội bóng, nhưng lớn đầu đều là rơi vào trong túi tiền của bọn họ. Tiền này kiếm được đã nhẹ nhõm lại như là gió lớn thổi tới. Dù sao, bọn hắn căn bản không cần chính mình tham dự bồi dưỡng cầu thủ cụ thể sự vụ. Giống như là câu lạc bộ cho bọn hắn làm công đồng dạng. Thao, ngươi trải nghiệm không đến tâm tình của ta. Ngươi chính là thuần kiếm tiền. Có người muốn mua ta cầu thủ. Ta còn không muốn bán đâu. Trước mấy năm thả đi cầu thủ. Nếu như cầu thủ nguyện ý lưu lại. Ta ngược lại thật ra tình nguyện không lừa tiền kia. Bán, ngược lại thua thiệt. Andrake liếc nhìn tư liệu. Không chút lưu tình bác bỏ Andrew. Andrew con mắt đi lòng vòng. Cười hắc hắc không còn kích thích Andrake. Giống Shevchenko. Hiện tại đến xem. Miwuo cũng là chưa nói tới ở trên người hắn kiếm lời bao nhiêu. Dù sao Shevchenko giá trị bản thân còn tại trướng. Andrake động tác đột nhiên dừng lại. Rút ra một cái cầu thủ tư liệu đưa cho Andrew. Nói, hắn là tình huống như thế nào? Trên tư liệu có chút tiêu ký ký hiệu. Andrake xem không hiểu. Andrew cúi đầu nhìn lên. Là một cái 17 tuổi Brazil cầu thủ. Hắn không hề lo lắng nói rằng. Chứng minh hắn bị câu lạc bộ từ bỏ. Không có giá trị. Không có giá trị. Vậy ngươi giúp một chút. Công ty của ngươi ký hắn. Tại Brazil an bài một gian câu lạc bộ cho hắn. Chờ hắn 18 tuổi về sau. Miwuo đưa vào hắn. Andrew một lần nữa xem kỹ phần tài liệu này. Nhìn lấy cái kia cầu thủ ảnh chân dung cùng tính danh. Nhíu mày nói. Hắn sẽ rất đáng tiền. Ai biết được. Có lẽ ta chỉ là trả thù ngươi. Để ngươi toi công bận rộn đâu. Andrake huýt sáo cố làm ra vẻ huyền bí. Sau đó tiếp tục lật xem tư liệu. Andrew cười ha ha, đi đến một bên cầm điện thoại lên cho Nam Mỹ công ty gọi điện thoại. Để bên kia dựa theo trên tư liệu tin tức đi liên lạc vị này tên là Thiago Silva không bóng nhưng đá. Thiếu niên, ngày mùng 3 tháng 8, Miwuo chính thức tổ chức buổi họp báo. Ngày mai, Miwuo sẽ nghênh đón trong câu lạc bộ trình bia lễ lớn. Sân bóng Lion King mở màn. Mở màn trận đấu giao hữu mời AC Milan đã đến London chuẩn bị chiến đấu. Andrake đầu tiên tại buổi họp báo trên tuyên bố Miwuo chuyển nhượng thị trường khung thành. Đã sẽ không có người đi, cũng sẽ không có người tới. Năm nay chuyển nhượng dẫn viện binh khả năng trong tương lai sẽ bị lật đi ra lên án. Andrake có thể đoán được, nhưng không yên lòng trên. Thí dụ như từ bỏ đưa vào Adriano. Tại đối phương đại hồng đại tử lúc, Miwuo khẳng định sẽ bị chế giễu bỏ lỡ một vị thiên hoàng siêu sao. Rooney phong ba trong tương lai, có thể sẽ nương theo lấy Rooney toàn bộ kiếp sống. Hôm nay phát sinh hết thảy, tương lai cũng khẳng định sẽ bị nhiều lần đề cập. Miwuo cùng Real thương lượng, bỏ qua Casillas các loại. Cái này rất bình thường. Bóng đá vòng trở thành tiêu điểm câu lạc bộ. Cuối cùng sẽ xuất hiện cái này loại cố sự. Miwuo hiện tại là tiêu điểm. Là giới túc cầu Âu Châu, số một công địch. Quay chung quanh trên người bọn hắn hết thảy. Đều là thế giới bóng đá đề tài câu chuyện. Ngày mùng 4 tháng 8. Ban đêm, ánh đèn sáng chói sân bóng Lion King tại lần thứ nhất nghênh đón fan hâm mộ lúc liền không còn. Chỗ ngồi, toàn trường bạo mãn. Lịch sử tính một năm. Lịch sử tính một khác. Miwuo ủng độn sẽ không bỏ qua, nếu không chính là tiếc nuối. Một trận đấu giao hữu, Andrake không có cho đội bóng áp lực. Hắn tại lúc trước sớm rời đi phòng thay quần áo, cho các cầu thủ rất nhiều thời gian, mới tinh tủ quần áo. Hiện đại công trình, không ít cầu thủ tại lần đầu tiên tới nơi này lúc đều đứng yên tại tủ quần áo của mình trước suy. Nghĩ xuất thần. Thật lâu nhìn chăm chú tủ quần áo trên tên của mình nhãn hiệu. Cũng có giống Ronnie cùng Snyder cái này loại tranh tài còn không có đá liền thoát cái không còn. Một mảnh nhảy vào khôi phục thể năng làm dịu mệt nhọc thủy liệu pháp ao bên trong. Giống chưa trưởng thành hài tử múc nước cầm. Âu phục dày ra Andrake không có đi vào bóng trận bên trong. Mà là tiến đến rồi khách quý bao xương. Trên đường. Hắn đụng phải AC Milan quản lý Galliani. Thêm tổng cười ha hả cùng Andrake nắm tay. Chúc mừng Miwuo sân bóng mới mở màn. Sân bóng mở màn nghi thức có thành phố London dài có mặt. Câu lạc bộ cũng mời đang hot dàn nhạc đến hiện trường hiến nghệ. Hiện tại diễn làm động đã hạ màn kết thúc. Nhân viên công tác tại thanh lý sân bóng, chuẩn bị cho hai đội cầu thủ ra trận tranh tài. Andrei tại trên hành lang cùng Galliani hàn huyên thật lâu. Từ châu Âu nhà giàu vòng tới nói, Miuo cùng AC Milan quan hệ xem như thật tốt, hoặc là nói hẳn là quan hệ tốt nhất. Tại Italy, tương phản lớn nhất chính là Juventus rồi. Hai nhà câu lạc bộ quan hệ xuống tới điểm đóng băng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.